Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, ta muốn bố trí một trận. Có thể thắng thiên nửa phần. Quả nhiên là ở dự trữ nuôi dưỡng kiếm thế. Bạch Trượng hai tay một lần nữa cõng lên sau lưng, khôi phục một đại tông sư tư thái. Dùng sắp tới 8 giờ, được như vậy một kiếm, cũng đúng là tuyệt vời. Doãn Vô Thương nói, nhưng hắn chung quy không có thoát ra sư phụ trận. Kiếm khí bùng nổ khí thế rất lớn, nhưng hậu kình rõ ràng không đủ. Ngược lại giống như hoa quỳnh một hiện. Chờ hắn kiếm thứ hai đi. Bạch Trượng nói, không biết lần này lại muốn chờ bao lâu. Doãn Vô Thương khẽ cười một tiếng. Bạch Trượng suy nghĩ một chút, nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ ở trận bên trong thêm chút đoán. Nói lấy ra của mình Bạch Mộc Đỉnh, nhổ nút gỗ sau, miệng lẩm bẩm, ba cái dài 20 cm, có lân có sừng màu đen sâu độc tằm trước sau từ đỉnh bên trong bò ra ngoài. Vô thanh vô tức bò vào tiểu phiền lung trận, ngay sau đó sâu độc tằm phía sau là 8 con trẻ con to như nắm tay đốm hoa con nhện. Con nhện tốc độ bò cực nhanh, chỉ chớp mắt liền tiến vào trận bên trong. Sâu độc tằm kết kén, con nhện kết lưới, sư phụ là ở gia cố lồng chim trận. Doãn Vô Thương trong lòng thầm nói, đồng thời yên lặng nhớ kỹ sư phụ dùng sâu độc thủ pháp. Thời gian này, hắn nhìn thấy hai cái màu đen sâu độc điệp từ mộc đỉnh bên trong bay ra. Hắc điệp vương cổ, Doãn Vô Thương bật thốt lên nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bạch Trượng thu hồi mộc đỉnh, hờ hững nói, người cũng nhìn thấy hắn vừa nãy một kiếm kia. Chỉ cần chiêu kiếm đó kiếm thế có thể kéo dài 5 phút đồng hồ. Này tiểu phiền lung trận liền muốn thất thủ. Không thể không phòng a, Doãn Vô Thương gật gật đầu. May là vừa nãy chiêu kiếm đó thu đúng lúc. Không phải vậy trận liền muốn phá. Từ nho ra thế giới lui ra phía sau, Quách Đại Lộ hơi hơi sửa lại cùng thống nhất một hồi ký ức. Đem mới lấy được nho ra tuyệt nghệ tiến hành thông hiểu đạo lý. Ở dung hợp Hạo Nhiên kiếm cùng Mặc Gia kiếm thời điểm, không cẩn thận thả ra một đạo kiếm ý, suýt chút nữa đem này tiểu phiền lung trận chém mở. Nho ra cùng Mặc Gia cùng xưng hai đại học thuyết nổi tiếng, từng đua tiếng ở bầy con thời đại. Bây giờ hai nhà một khi tương phùng, không khác nào thiên lôi dẫn ra địa hòa. Chàng diện há có thể giống không vừa. Cũng may hắn thu đúng lúc. Bây giờ lập tức muốn đi vào âm dương ra mộng cảnh thế giới. Còn muốn ngủ lấy nửa ngày. Tạm thời không thể đi ra ngoài. Quách Đại Lộ lần thứ hai ngưng thần đi vào giấc mộng. Cũng điều tra giấc mơ của chính mình hình tượng. Quay lại mở mây mù phía sau. Âm dương ra mộng cảnh thế giới liền ở trước mắt từ từ triển khai. Đệ tử Quách Đại Lộ. Bái kiến lão sư. Huyền Vi Tông đại sảnh trước. Một thân áo đen Quách Đại Lộ, quỳ gối một vị trước mặt lão giả. Cái kia lão giả râu dài thanh y, trên trán mọc ra 4 cái thịt heo nốt ruồi. Trên mặt vĩnh viễn mang theo một vệt khả cúc ý cười. Tướng mạo kỳ vĩ đại, sâu không lường được, hắn liền là thế giới hiện nay. Đạo gia, binh gia, mưu lược nhà, âm dương gia góp lại người Huyền Vi tử. Cũng là tung hoành nhà khai phái tổ sư. Tốt. Đứng lên đi, Huyền Vi tử gật gật đầu. Một đường tàu xe mệt nhọc, trước tiên theo người ngũ sư huynh đi dàn xếp nơi ở đi. Là, lão sư, Quách Đại Lộ khom người đáp lời. Nhiên theo sau một vị tướng mạo thanh nhã nam tử ly khai đại sảnh. Lão sư, người quả thật muốn thu hắn làm đồ. Quách Đại Lộ sau khi rời đi, một cái khuôn mặt trung hậu người đàn ông trung niên cung kính mà hỏi. Hắn là Huyền Vi Tông đại sư huynh Đặng Thạch. Huyền Vi tử gật gật đầu. Có gì không thể. Đặng Thạch khom người nói. Đệ tử hiểu. Không hỏi thêm nữa. Vị tiểu sư đệ này khí vận mãnh liệt hỗn độn. Để người có chút nhìn không thấu. Tam đệ tử bằng nghi nói. Di thiên đạo có thương. Nhân lực không thể nghịch truyền. Huyền Vi tử nhìn ngoài phòng. Dư người đều không đáng để lo. Là. Lão sư. Chúng đệ tử khom người đáp lời. Hiện nay thời loạn lạc, quần hùng tranh giành, 6 quốc tranh bá, trong đó lại lấy Tần Lương hai nước thực lực mạnh nhất. Huyền Vi Tông mặc dù giấu ở thế ngoại, nhưng thôi diễn âm dương ngũ hành. Xem sao đoạn vận, ở 3 năm trước tính ra thiên hạ nhất thống. Tần Tổ đương hưng, đại tranh 10 năm, bá vương tức ra tiên đoán. Huyền Vi Tông tuần hoàn thiên đạo, vừa nhận định mệnh trời thuộc về Tần. Ngày khác đệ tử xuống núi, tự nhiên là dốc hết sức phụ tá Tần Quốc. Nhưng, sư tôn mới thu vị tiểu sư đệ này, nhưng là Lương Quốc người, hơn nữa còn là Lương Quốc quý tộc. Tinh tượng sớm có báo trước, trong vòng 10 năm, Tần Lương hai nước tất có một hồi quyết chiến. Đến lúc đó bọn họ vị tiểu sư đệ này phải đứng ở bên kia. Đáp án không cần nói cũng biết. Bởi vậy Tần Lương quyết chiến ngày, rất có thể chính là bọn họ sư huynh đệ cắt đứt thời gian. Đại sư huynh, sư tôn thu tiểu sư đệ đến cùng là dụng ý gì? Ly khai đại sảnh sau, chư vị các sư huynh đệ vây quanh Đặng Thạch hỏi dò. Đại sư huynh mặc dù làm con tin phác trung hậu, nhưng chư vị sư huynh đệ bên trong, chỉ có hắn nhất hiểu sư tôn tâm tư. Đặng Thạch nói, tiểu sư đệ trận pháp thiên phú kỳ giai, có thể nói đại tài ngút trời. Lão sư thu hắn làm đồ là thương kỳ tài, nhưng hắn là lương nhân a. Chúng ta đều biết Tần Lương hai nước nhất định có một trận chiến, đến lúc đó hắn phải như thế nào tự xử? Đặng Thạch mặt lộ vẻ hàm hậu mỉm cười. Lão sư nói quá, Di Thiên Đạo có thương, không thể nghịch truyền, còn một cái tiểu sư đệ. Các ngươi còn sợ chúng ta nhiều người như vậy không sửa đổi được tâm tư của hắn. Đại sư huynh nói không sai, ta Huyền Vi Tông chỉ tuân thiên đạo, không làm một quốc một người điều động. Tiểu sư đệ vừa vào ta tông môn, tự nhiên cần tuân này giáo huấn. Tứ sư huynh ngữ khí kiên định nói. Đại sư huynh hơi gật đầu. Huyền Vi Tử lúc trước du lịch trở về, từng cùng chúng đệ tử nói, Lương Quốc có một quý tộc thiếu niên, là trời sinh trận pháp kỳ tài. Hắn bước đi thời gian tổng quen thuộc hạ tranh trách, tựa hồ có sai lầm quý tộc phong độ, nhưng nghiêm túc nhìn lên, mới phát hiện dưới chân hắn đạp chính là tứ tượng, nắm được bộ pháp phương vị. Trên đời có người đồ hiểu âm dương ngũ hành, đến cuối cùng lại cũng chỉ được cái trận pháp tinh yếu ra lông, không có tác dụng lớn, mà cõi đời này lại có người chưa từng nghe qua trận pháp xếp hàng bí quyết, nhưng nhất cử nhất động, toàn bộ hợp âm dương ngũ hành. Quách Đại Lộ là thuộc ở phía sau người. Huyền Vi Tông chúng đệ tử lên vừa nghe thấy sư tôn thuyết pháp này, 10 cái có 9 cái biểu thị hoài nghi. Mãi đến tận Quách Đại Lộ chính thức nhập môn học tập âm dương ngũ hành thuật, bọn họ mới có thể kiến thức cái gì gọi là đại tài ngút trời. Âm dương ngũ hành, bao quát xem sao, vọng khí, bày trận chờ tuyệt nghệ. Mỗi một dạng bản lĩnh đều phải mấy năm, thậm chí mười mấy năm công phu mới có thể đạt đến tiểu thành. Nhưng Quách Đại Lộ, 3 tháng xem sao, 3 tháng vọng khí, tháng 5 bày trận, dùng không tới 1 năm này. Học xong người khác khả năng cả đời đều không học hết thần thông. Ngày nào đó, các vị sư huynh đệ đánh cược, muốn ở ngoài phòng bày xuống một trận, lừa đại sư huynh Đặng Thạch ra ngoài vào trận phá giải. Tam sư huynh dùng phép khích tướng, công bố, sư huynh không bằng sư đệ, bởi vậy không dám vào trận, sợ làm mất đi đại sư huynh uy nghi. Đại sư huynh mỉm cười lắc đầu xua tay, tứ sư huynh muốn lấy sát phạt trận pháp đem đại sư huynh bước ra. Kết quả bị đại sư huynh dùng trận pháp nhốt lại, ngũ sư huynh giả truyền tin tức, nói sư tôn cho mời, đại sư huynh vẫn cứ ngồi ngay ngắn bất động. Cuối cùng đến tiểu sư đệ Quách Đại Lộ ra tay, hắn nhưng trực tiếp từ bỏ. Đại sư huynh đại trí giả ngu, các hạng bản lĩnh lại là đồng môn sư huynh đệ bên trong mạnh nhất. Hắn nếu không nguyện ra ngoài vào trận, không người có thể mời được hắn. Đặng Thạch mặc dù tính cách khiêm tốn, nhưng bị như thế khen một cái, trong lòng khó tránh khỏi cũng có mấy phần tự đắc. Tiếp theo nghe Quách Đại Lộ câu chuyện nhất truyền. Thẳng nếu đại sư huynh người ở ngoài phòng, sư đệ cũng có thể ở trong phòng bày xuống lão sư mới dạy ta lớn lồng chim trận. Nên có 8 phần 10 cơ hội đem đại sư huynh từ ngoài phòng mời đến trong phòng. Bởi vậy sư đệ, kiến nghị, chúng ta biến hóa phương vị. Một lần nữa bố trí đánh cược. Đặng Thạch vừa nghe có thể chứng kiến lão sư đạo tin lành, lớn lòng. Chim trận, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Lúc này đứng dậy ra khỏi phòng. Bất quá khi Đặng Thạch chân sau vừa mới vượt ra khỏi cửa phòng, liền nghe Quách Đại Lộ ở phía sau lớn tiếng gọi nói. Cung thỉnh đại sư huynh vào trận. Đặng Thạch trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn vẫn bị tiểu sư đệ lừa. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Lại một ngày, sư tôn Huyền Vi Tử đăng đàn dạy học, giải thích thiên đạo. Giữa đường bỗng nhiên điểm Quách Đại Lộ tên hỏi. Đại Lộ, ta hỏi ngươi. 2 năm qua hạ xuống, ngươi học bao nhiêu trận pháp? Quách Đại Lộ đứng dậy hành lễ. Đáp nói. Về lão sư, đệ tử 2 năm qua học thiên cương 36 đại trận cùng địa sát 72 trận nhỏ. Sư tôn, gật đầu. Vậy ngươi cho rằng cái nào tòa trận pháp tinh diệu nhất? Quách Đại Lộ làm sơ trầm ngâm. Nói. Cũng không bằng đệ tử tương lai bố trí trận. Người muốn bố cái gì trận? Sư tôn mỉm cười hỏi nói. Đệ tử muốn bố trí một trận. Có thể thắng thiên nửa phần. Quách Đại Lộ tự tin đáp nói. Sư tôn liễm khởi ý cười. Phất tay áo xích nói. Không biết trời cao đất rộng. Phạt ngươi bế quan nửa năm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.